Chiến thần Phong Vân, chương 750, bất ngờ liên tiếp xảy ra. Góc truyện audio.com, gã ta vừa muốn trốn, Diệp Huyền Tân chợt búng ngón tay, một cây ngân châm đâm xuyên thẳng qua hộp sọ đối phương không rên một tiếng im lặng ngã xuống đất. Diệp Huyền Tân tiếp tục lái xe về phía chợ bán gỗ Mã Như Long, chuyển ghế dựa ngồi xuống bên cạnh Dương Mai, phế phẩm Santana ngừng ở vị trí phía trước hai người khoảng 4 mét. Cửa xe mở ra, Diệp Huyền Tân đi xuống. Mã Như Long ngoài cười nhưng bên trong không cười nhìn Diệp Huyền Tần. Nhóc con, tôi thật sự bội phục cậu, vì tán gái mà ngay cả mạng cũng ném. Diệp Huyền Tân không để ý tới Mã Như Long, ánh mắt trách cứ nhìn Dương Mai. Cô bé à, cô khiến tôi rất tức giận. Miệng Dương Mai bị ngăn cản, không nói được lời nào, chỉ có thể phát ra tiếng hức hức. Mã Như Long lấy xuống chiếc khăn bịt miệng cô ta xuống, cười lạnh nói. Trước khi chết để mày và bạn gái mày nói lời tạm biệt vậy. Dương Mai hét lớn, ông chủ Diệp, anh đi mau, nơi này có tay bắn tỉa. Mã Như Long cười nói, họ Diệp nghe nói bản lĩnh mày phi phàm, không biết có thể né được tay bắn tỉa của tao không? Diệp Huyền Tân vẫn không để ý Mã Như Long, nói với Dương Mai. Cô bé, cô hy sinh mình để bảo vệ tôi, có phải xem thường tôi rồi không? Tranh thủ thời gian xin lỗi tôi đi đã. Dương Mai khóc không ra nước mắt, con mẹ nói lúc nào rồi hả còn có tâm trạng nói những thứ vô dụng này. Cô ta tiếp tục hét, ông chủ Diệp, anh đi mau, không cần quan tâm tôi. Yên tâm, Kiều gia thích tôi, bọn họ không dám giết tôi. Mã Như Long, chập chập, hai đứa bay đúng là chân tình, nguyện giao tính mạng mình ra vì đối phương luôn chứ. Được, tao bị cảm động rồi. Diệp Huyền Tân, bây giờ mày quỳ xuống xin lỗi, nói không chừng tao sẽ để cho bọn bay chết cùng ngày. Diệp Huyền Tân tiếp tục nhìn Mã Như Long, Dương Mai, chờ lát nữa về tỉnh Hà Sơn, tiếp tục quay quảng cáo. Tôi cảnh cáo cô, nếu bởi vì cô mà chậm trễ kế hoạch tuyên truyền của tập đoàn Diệp Linh, tôi muốn cô phải bồi thường tiền. Trong nhất thời Dương Mai không biết nên nói gì cho phải. Bây giờ có sống hay không cũng chưa chắc, còn nói quảng cáo gì. Mát Mã Như Long tức giận, liên tiếp bị Diệp Huyền Tân xem như vô hình, chủ động sủa bầy cũng không để ý, chuyện này khiến gã không cảm thấy có chút tồn tại nào, lòng tự trọng bị thương nghiêm trọng. Họ Diệp, con mẹ nó mày đi chết đi, bàn tỉa nổ súng. Trốn mau, Dương Mai tan nát cõi lòng hét, chỗ này có 10 tay bàn tỉa, Diệp Huyền Tân đứng tại chỗ, sừng sững bất động, một chút động tác tránh né cũng không có, bởi vì anh tin, mấy tên sát thủ của Phạm Thúy Lan sẽ không để anh thất vọng, yên tĩnh như chết, vốn không có tiếng nổ súng hả? Mã Như Long sững sờ, bàn tỉa đâu? Sao không nổ súng, là cách mình quá xa, không nghe thấy mệnh lệnh của mình sao? Gã tăng lớn âm lượng hét lớn lần nữa, bắn tỉa, nổ súng. Vừa dứt lời, Diệp Huyền Tân bỗng nhiên che ngực, gương mặt đau khổ. Khốn kiếp, mày dám đánh lén, Dương Mai tan nát cõi lòng quát lên. Ông chủ, anh chạy mau, chỗ này mai phục 10 tay bàn tỉa. Tôi không cần anh quan tâm tôi, sống chết của tôi không liên quan tới anh. Hu hu, anh đi mau, anh chết tôi sẽ áy náy cả đời. Mã Như Long thì ngơ ngác một chút, vừa nấy cũng không nghe thấy tiếng súng, tại sao Diệp Huyền Tân trúng đạn. Quả nhiên khoảng cách bàn tỉa quá xa, ngay cả tiếng súng cũng không nghe thấy. Gã cười điên cuồng, họ Diệp, không phải mày rất phách lối sao, đến đây, phách lối tiếp đi. Góc truyện audio.com, ha ha, nói cho mày, chỗ này của tao sắp xếp 10 tên bàn tỉa, chỉ cần tao ra lệnh một tiếng, mày lập tức sẽ bị bàn thành cái sàng. Bây giờ lập tức quỳ xuống xin lỗi tôi, nói không chừng tao sẽ để mày chết toàn thay. Cách chương.